À, cái mic này phải chửi nó thì nó mới ấy được. Hay vãi đây. Vừa nãy vừa em test phần phần phần phần chuyện trước xong bắt đầu đọc tiếp tục phần phần sau mà phần sau dính đã mất 10 phút. May quá mình đọc được 10 phút, mình thấy cái này nó hơi chập chờn cái đèn ấy, mình dừng lại mình kiểm tra thì đọc tiếng cay vãi đái, lại phải bỏ ra lại thổi thiếc các kiểu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đảo Câu Anh. Thì ở phần này thì là cái đại hội gọi là thi tài của ngọn núi thứ bảy sẽ được tổ chức ở trong bốn cái hòn đảo của nhân ngư tộc. Và lần này thì đám người của Thất Huy Đồng đã quyết tâm gọi là đánh cho nhân ngư tộc một cái đòn chí mạng gần như có thể diệt tộc. Và nhóm người Hứa Thanh sẽ căn cứ vào cái nhân ngư tộc của mình tiêu diệt được để tính điểm. Ngoài ra thì những cái bảo vật hay là bất cứ thứ gì bọn họ lấy được thì đều không cần phải giao nộp lên trên. Vậy thì đúng là cơ hội để cho Hứa Thanh phát triển. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo hạt châu màu đen hạ xuống thì lực lượng của nó giống như tạo thành một cơn thủy triều. Biển khơi bỗng nhiên cuộn trào lên, sóng biển bốn phía cuộn mình tạo thành tiếng biển gầm, giống như một người khổng lồ ẩn nấp dưới đáy biển đang giơ lên đại thủ của mình, sau đó tung một chảo về phía cả bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Nhưng vào lúc này, một màn sáng mạnh mẽ cực lớn đột nhiên hiện ra từ trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc ấy. Màn sáng này chính là đại trận hộ tộc của bọn họ, uy lực kinh người. Giờ phút này đại trận hộ tộc đã được toàn lực mở ra, lập tức khiến cho tốc độ hạ xuống của hạt châu màu đen từ trên bầu trời chậm lại. Nhưng mà uy áp của hạt châu thì vẫn rất mạnh, khiến cho màn phòng hộ xuất hiện từng cơn chấn động kịch liệt. Sóng biển bốn phía đánh tới cũng đều bị màn phòng hộ ngăn cản, vang vọng ra từng âm thanh nổ vang. Từ bên trong đảo Y Mỹ Kỳ truyền ra một tiếng giận gầm gữ. Gầm gừ. Thất Huyết Đồng, tổng môn các người muốn thế nào? Tiếng gào to rung cả bầu trời, theo âm thanh truyền ra thì một gương mặt cực lớn cũng từ bên trong xuất hiện. Gương mặt này chỉ là hư ảo, dần dần từ trong hòn đảo lớn lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể so với thể tích của toàn bộ hòn đảo. Đó là gương mặt lão nhân, giờ phút này trong mắt của vị này còn mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn hầm hầm vào thân ảnh tích long trên bầu trời. Nhưng ngay khi tiếng gào thét kia truyền ra, đột nhiên lúc này, ở trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, tất cả những kiến trúc có liên quan tới mắt trận của đại trận hộ đảo lập tức trực tiếp tan vỡ từ bên trong, rồi ầm ầm nổ tung. Đại trận phòng hộ của nhân ngư tộc chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện biến cố. Hơn 40 cái mắt trận hình như đã sớm bị người ta dùng thủ đoạn ẩn tàng. Lúc này, vừa vặn bị người ta dẫn động, lập tức sụp đổ xuống. Mặt khác, giờ phút này trên từng hòn đảo đều xuất hiện một cỗ chấn động cường hãn, dâng lên từng tiếng nổ vang. Thất Huyết Đồng muốn diệt trừ nhân ngư tộc cho nên đã chuẩn bị từ lâu, đã sớm bí mật thẩm thấu vào trong và cũng đã hiểu rõ toàn diện kết cấu bên trong của nhân ngư tộc. Giờ phút này Thất Huyết Đồng đã dám đến thì hiển nhiên là bọn họ có sự nắm chắc tuyệt đối. Trong khi sắc mặt của lão giả nhân ngư tộc đại biến, hạt châu màu đen trên không trung lập lòe tỏa ra hắc mang. Tia sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một bàn tay to lớn như có thể che khuất cả bầu trời, mang theo vô số tia chớp màu tím. Nó đập thẳng một chưởng về phía hòn đảo cùng với đại trận phòng hộ mà có gương mặt ở phía dưới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang vọng chuyển khắp bát phương. Thứ đầu tiên không chịu nổi là đại trận của nhân ngư tộc. Chỉ thấy đại trận cấp tốc lõm vào rồi cuối cùng tan vỡ, xuất hiện một lỗ hổng lớn hình chưởng ấn. Vô số tia sét màu tím theo lớp phòng hộ của đại trận vỡ vụn mà nhanh chóng lan tràn ra. Nhưng nơi nó đi qua, trận pháp coi như hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian khoảng 10 nhịp thở. Có thể dùng mắt thường mà thấy được đại trận phòng hộ của nhân ngư tộc đang tan vỡ. Cái này cũng tạo thành sự phản chấn và cắn trả. Đại trận tan vỡ khiến cho rất nhiều khu vực trên bốn hòn đảo nổ tung. Bốn hòn đảo lúc này đã biến thành một mảnh đại loạn. Mà sau khi trưởng ấn kia phá hỏng trận pháp, thì nó vẫn trở nên càng lúc càng lớn, một chưởng chấn áp gương mặt do lão giả nhân ngư tộc huyễn hóa ra trên hòn đảo. Hòn đảo này là Y Mỹ Kỳ, và thời khắc này hòn đảo lập tức nổ tung, từ trên bầu trời nhìn xuống có thể rõ ràng thấy được, ở giữa hòn đảo thình lình xuất hiện một dấu chưởng ấn cực lớn, kiến trúc bốn phía chung quanh chưởng ấn đều bị phá hủy, bên trong còn có cả máu thịt tràn ra, duy chỉ có vị trí trung tâm của chưởng ấn là có một tòa tháp không bị triệt để phá hủy, nhưng cũng đã xuất hiện một khe nứt lớn. Tòa tháp này giống như một cái miếu thờ được xây dựng bởi bạch cốt, thoạt nhìn rất rộng lớn nhưng lại vô cùng âm u, cũng lộ ra chút cảm giác bi phẫn, bởi vì thứ xây dựng tòa tháp này rõ ràng là vô số bạch cốt, còn lại đều là của nhân tộc. Từ trên linh năng của những đầu khớp xương lưu lại mà xem, thì phần lớn những bạch cốt này khi còn sống, rõ ràng đều là đệ tử của thất huyết đồng. Giờ phút này, lão giả nhân ngư tộc vừa rồi huyễn hóa ra gương mặt lớn, đang nhanh chóng bay ra từ trong tòa tháp. Trên đường bay, lão còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhìn qua bầu trời, thân thể hơi nhoáng lên một cái, cấp tốc vọt tới và còn muốn phản kích. Ở trên bầu trời, trong cung điện trên thân của Tích Long, thân ảnh đứng trong đó đã chú ý thấy tòa miếu thờ bằng xương cốt trên đảo Y Mỹ Kỳ. Âm thanh lạnh như băng, vang vọng khắp cả thiên địa. Nhân ngư tộc. Những năm này, thất huyết đồng ta đối xử với tộc người cũng không tệ. Sau khi tộc của ngươi trở thành minh hữu của tông môn chúng ta đã nhiều lần vượn trợ một lượng lớn vật tư. 23 năm trước, tộc của ngươi gặp phải hạo kiếp dị chất. Tông môn chúng ta đã toàn lực tương trợ, cung cấp vô số tài nguyên. Xét trên giá trị linh thạch ít nhất vượt qua 100 triệu. 16 năm trước, tộc người bị linh khô tộc đánh cho có nguy cơ diệt tộc. Không có tộc nào tới cứu, duy chỉ có lão phu, đích thần mang đệ tử tới đây, hy sinh đông đảo đệ tử để hóa giải nguy cơ diệt tộc của các ngươi. Lúc ấy vô số tộc nhân của các ngươi đã chính miệng thỉnh cầu, muốn chôn xương đệ tử đã hy sinh của tông môn ta ở đây, dùng nó để chứng nhận cho tình hữu nghị đôi bên. Nhưng xương cốt của những đệ tử đã hy sinh, vốn nên được tộc các ngươi kính ngưỡng, thì tộc các ngươi lại vì nịnh nọt hải thi tộc, đào thi cốt của bọn họ ra tạo thành một tòa tháp, để tạo thành công trạng dâng tặng cho hải thi tộc. Hành động vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn như thế, hôm nay không diệt tộc ngươi thì thiên địa khó dung. Trong lúc nói thì thân ảnh này bước ra một bước đứng trên không trung, người này chính là phong chủ của ngọn núi thứ bảy, Thất Gia. Lão mặc một đạo bào màu tím, trong mắt giống như ẩn chứa cả những tia chớp, từ trên người có một cảm giác không giận mà uy, khí thế siêu phàm, lời nói ra vang đến tận mây xanh, từng chữ như châu ngọc. Lần nữa tung trưởng về phía lão tổ nhân ngư tộc, vừa lao ra khỏi đảo Y Mỹ Kỳ, sau đó tay áo hất lên, tay trái chỉ về phía hư vô bên trái, hạ một ngón tay xuống. Tiếng nổ vang lên, lão tổ nhân ngư phía dưới lập tức bị chấn áp, bốn phía xuất hiện vô số những giọt nước bao phủ, trực tiếp hóa thành một giọt nước khổng lồ. Lão tổ nhân ngư ở trong đó muốn vùng vẫy, nhưng không cách nào dãy giụa. Lúc này thân sắc của lão bỗng vặn vẹo mà gầm lên. Trịnh Khải Dịch, ngươi không cần nói những thứ vô dụng vô nghĩa kia, đào ra thì như thế nào? Bây giờ nhân ngư tộc chúng ta đã có hải thi tộc che chở, nếu như ngươi dám xâm phạm, vậy thì đại quân của hải thi tộc nhất định sẽ tới ngăn cản. Bây giờ chắc chắn chúng cũng đang trên đường tới rồi. Ta chờ. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía hư vô bên cạnh mà lão vừa hạ ngón tay xuống. Hư vô chỗ đó giờ phút này đang vặn vẹo, sau đó thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh khác, không phải nhân ngư tộc mà thoạt nhìn là một vị tu sĩ trung niên của nhân tộc. Toàn thân gã mặc một bộ áo giáp đen, khí tức rất mạnh, chỉ là trên người có mùi vị tử vong nồng đậm. Trên cơ thể còn có những vết lốm đốm trải dài khắp làn da, thậm chí có thể nhìn thấy một chút dòi bọ đang bỏ qua bỏ lại trong những chỗ lốm đốm trên cơ thể, dường như người này vốn là một cỗ tử thi. Người này hiển nhiên là đã ẩn nấp từ trước để tập kích, nhưng bây giờ lại bị phát hiện, lập tức muốn phản kích nhưng lại không có lực. Bị vô số giọt nước xuất hiện ở bốn phía, phong ấn thành một giọt châu, giống như lão tổ nhân ngư tộc, đều bị nhốt lại trôi nổi giữa không trung. Sau khi phong ấn hai người này, Thất Gia không thèm để ý nữa, chỉ một ngón tay về phía bốn hòn đảo của nhân ngư tộc bên dưới. Tích Long lập tức gào thét, phần lưng xuất hiện một dãy pháp khí kinh người, tràn ra từng đạo pháp thuật ngập trời bắn thẳng xuống các hòn đảo. Cùng lúc đó trong biển ánh sáng màu tím trên bầu trời, có từng đạo thân ảnh huyễn hóa ra. Chính là những tu sĩ trúc cơ của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, mà theo bọn họ cùng nhau xuất hiện, còn có từng chiếc pháp thuyền vô cùng kinh người cũng hiện ra. Những chiếc pháp thuyền này to nhỏ không đều, nhưng mỗi chiếc đều có khí thế kinh khủng, giờ phút này đồng loạt xuất hiện và đồng loạt được treo ở trên bầu trời. Pháp lực trên mỗi chiếc đều được vận chuyển tới cực hạn, rồi đồng loạt oanh kích về bốn hòn đảo phía dưới. Từng đạo công kích pháp thuật của pháp thuyền cấp trúc cơ tựa như hóa thành hơn 100 đạo trưởng thương, đại biểu cho tử vong, lao thẳng xuống phía dưới. Đồng thời còn có 13 chiếc pháp hạm càng thêm khoa trương. 13 chiếc to trọn vẹn tới 700-800 trượng, đè ép hư vô mà xuất hiện, trực tiếp bao vây bốn phía của bốn hòn đảo. Trong tiếng nổ vang, bốn hòn đảo chấn động mãnh liệt, mà mục tiêu công kích của Thất Huyết Đồng lần này rất rõ ràng, chính là đánh vào tất cả các khu vực có pháp khí và tu sĩ kết đan trên những hòn đảo ấy. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số khu vực của pháp khí trên bốn hòn đảo hoàn toàn vỡ vụn. Từng tên tu sĩ kết đan không có chỗ nào ẩn trốn. Toàn bộ đều bị khóa chặt, rồi bị thuật pháp kéo ra ngoài, từng cả bị chấn áp trên không trung. Giờ phút này, bốn hòn đảo phía dưới của nhân ngư tộc đã không còn bất luận một tu sĩ kết đan nào tồn tại. Làm xong những thứ này, theo thất gia phất tay một cái, biển sáng tím trên bầu trời trầm xuống, trong tiếng nổ vang trực tiếp bao phủ lên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, tạo thành một loại trận pháp đoạn thiên, hóa thành chấn áp. Trong trận pháp, từng âm thanh kêu rên thảm thiết truyền ra, tất cả tu sĩ của nhân ngư tộc đều phun máu. Tu sĩ có tu vi ngưng khí trong đó còn đỡ, nhưng tu vi của tu sĩ trúc cơ lại bị áp chế, toàn bộ đều bị giảm xuống một đại cảnh giới, bị chấn áp về trình độ ngưng khí đại viên mãn. Cùng lúc đó thì ngoài biển cấm của bốn hòn đảo nhân ngư tộc, từng đạo màn sáng tím lóng lánh chuyển tống tới, thân ảnh của từng đệ tử tham gia trận thi đấu lần này của ngọn núi thứ bảy nhào nhào được huyễn hóa ra. Bọn họ thấy mình đang đứng trên biển cấm, nhưng lại không ai bất ngờ, mà đều lập tức lấy ra pháp chu của bản thân. Âm thanh oanh oanh lập tức nhào nhào vang lên trên mặt biển. Hứa Thanh cũng nằm trong số đó. Giờ phút này thất gia trên bầu trời cũng nhàn nhạt mở miệng. Trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy bắt đầu. Đám sói con các người có thể đi. Lần thi đấu này, rất nhiều tộc khác đang nhìn chúng ta. Cho nên các người giết thật tốt cho ta. Phải giết cho ra phong thái của thất huyết đồng chúng ta. Nói xong, thất gia phất tay áo lên. Lập tức có một cỗ gió lúc từ bốn phía trên biển thổi tới. Trợ lực cho những pháp chu của đám đệ tử trên biển, khiến cho tốc độ pháp chu của bọn họ được gia trì, giống như từng lưỡi đào sắc bén nhanh chóng đâm vào từ bốn phía của bốn hòn đảo nhân ngư tộc. Trong chốc lát, 4-5 ngàn đệ tử lập tức mượn nhờ lực lượng của gió phân biệt khóa chặt mục tiêu của riêng mình, phóng về phía những hòn đảo khác nhau. Hứa Thanh chấn động nhìn về phía rất nhiều pháp thuyền có khí thế kinh khủng trên bầu trời, lại nhìn về hòn đảo phía trước đang bị một mảnh sáng tím hỗn độn bao vây, trong lòng hắn cũng tràn đầy chấn động. Với hắn mà nói thì truyền tống chỉ là chớp mắt, không nghĩ đến vậy mà, sau khi đến đây, nơi này giống như đã phân ra thắng bại rồi vậy. Cũng đích xác như lời đội trưởng nói lúc trước, chuyện chân chính sẽ do những người trên núi quyết định. Mà đối với những đệ tử dưới núi như bọn họ mà nói, trọng điểm của lần thi đấu này chính là phát tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có mệnh để phát. Tinh mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn đã có quyết định từ trước, giờ phút này lập tức điều chỉnh phương hướng pháp chu phóng tới phía đảo Câu Anh. Mục tiêu của hắn là thánh vật trúc cơ và trúc cơ đan trên đảo Câu Anh. Thứ phía trước mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng hắn cũng là muốn bán đi với khoảng giá 50 vạn linh thạch. Đệ tử có cùng ý nghĩ về hắn cũng không ít, và lại phần lớn đều là hạng người ngưng khí đẳng cấp cao. Giờ phút này nếu từ bầu trời nhìn xuống thì có chừng hơn 1.000 pháp chu đang chạy đến đảo Câu Anh. Thậm chí có pháp chu am hiểu tốc độ thì lúc này đã đặt chân lên đảo. Hứa Thanh cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh liền đi tới cạnh bờ. Hắn thu hồi pháp chu lao vút lên, sau khi lên bờ sộc thẳng về phía rừng rậm. Mắt thấy sắp tới gần, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, nháy mắt tăng tốc, tránh đi từng dãy pháp thuật hóa thành mũi tên từ trong rừng bay ra, trực tiếp giết tới. Trong rừng có một số tu sĩ nhân ngư tộc, khi trông thấy Hứa Thanh lao tới, sát cơ trong mắt cũng lập tức tràn ra, gầm nhẹ mà xông lên. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh không giảm, trực tiếp lao vào. Con dao găm vung qua thì đầu người bay lên. Sau khi xử lý ba người, thân thể Hứa Thanh chợt lui lại, dao găm xuất hiện ở tay phải, hung hăng đâm ngược về phía sau lưng, máu tươi phun ra. Phần bụng của một tên tu sĩ nhân ngư tộc dữ tợn đang muốn tập kích từ phía sau lập tức rách toạc. Cùng lúc đó, từng tên tu sĩ nhân ngư tộc ở bốn phía trong rừng đều mang theo gương mặt dữ tợn và khát máu, lao về phía hắn. Hứa Thanh thì nheo mắt lại, mặc dù hắn rất chán ghét nhân ngư tộc, nhưng mục đích lần này đến đây là cướp lấy thánh vật trúc cơ, cho nên hắn không muốn dây dưa quá nhiều để lãng phí thời gian. Thân thể nhoáng lên một cái muốn rời khỏi. Hắn muốn đi, nhưng phía trước lại có tu sĩ nhân ngư tộc xuất hiện, lao tới chỗ hắn, tạo thành tư thế bao vây. Cùng với những tu sĩ nhân ngư tộc ở phía sau, sát khí trong mắt bọn họ vô cùng mãnh liệt. Hứa Thành biết là không cách nào rời khỏi, dứt khoát trực tiếp lao thẳng tới, âm thanh âm mầm lập tức vang lên. Sau một lát, thân ảnh quán đã lao ra rất nhanh từ khu vực giao chiến, máu tươi trên con dao găm theo gió mà nhỏ xuống, thân thể hắn nhoáng lên, vội vã lao sâu vào trong rừng rậm. Mà giờ khắc này, bên trong bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, những màn chém giết giữa đệ tử của ngọn núi thứ bảy và tu sĩ nhân ngư tộc không ngừng bộc phát ở khắp nơi, và trận chiến này càng ngày càng kịch liệt. Nhìn từ bên bầu trời xuống thì giờ phút này, bốn hòn đảo của nhân ngư tộc đều bị ánh sáng tím bao vây. Bên trong bộc phát rất nhiều màn giết chóc và chấn động pháp thuật. Hình dạng sắp xếp của bốn hòn đảo này, nó giống như một cái hình trăng lưỡi liềm vậy. Hòn đảo đầu tiên là đảo Di Ách, hai hòn đảo chính giữa theo thứ tự là đảo Câu Anh và Y Mỹ Kỳ, và dưới cùng chính là đảo U Tàng. Trong đó thì đảo Y Mỹ Kỳ là đảo chính của nhân ngư tộc, còn ba hòn đảo khác là đảo phụ. Nguyên bản Hứa Thanh thì cũng không hiểu rõ nhiều tình huống của nhân ngư tộc, nhưng mà trước khi tới đây, Hoàng Nham đã đưa cho hắn một cái ngọc giản, bên trong miêu tả rất kỹ càng và có đủ các loại thông tin về nhân ngư tộc. Ở đó chẳng những đánh dấu vị trí các địa phương có giá trị, mà còn đề cập tới lịch sử và văn hóa của bọn họ. Bên trong văn hóa của nhân ngư tộc, sau khi tộc nhân tử vong, thì sẽ thông qua miếu Di Ách để tiến vào một thế giới kỳ dị, có tên là Tố Vân Điền. Nơi đó được bọn họ xưng là thần quốc, bên trong mai táng thần linh thế hệ đầu trong thần thoại của bọn họ. Vì thần linh này tên là Di Ách. Đây cũng là nguồn gốc cái tên của đảo Di Ách, cho nên áo giáp được tế tự trong núi lửa đảo Di Ách cũng có tên là giáp Di Ách. Nhưng mặc dù Di Ách là thần thánh ở trong thần thoại của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Mà tín ngưỡng của nhân ngư tộc thì lại cần một vật dẫn, thậm chí là một chút cường giả trong bọn họ cũng cần vật dẫn này để thi triển thần thuật của bản thân. Cho nên bọn họ liền thờ phụng một tồn tại khác để phủ thêm một lớp thần kỳ. Vị này được xưng là Câu Anh. Bởi vậy mà hòn đảo tiếp theo gọi là đảo Câu Anh. Mà trong ngọc giảm của Hoàng Nham đưa cho cũng điểm ra, cái vị Câu Anh được nhân ngư tộc coi như thần linh này, trên thực tế chỉ là tồn tại thần thánh ở chỗ sâu trong biển cấm mà thôi. Cường hãn thì đúng là cường hãn thật, nhưng xa xa vẫn không đạt tới trình độ của thần linh. Về phần đảo U Tàng thì là đại biểu cho di vật. Nhân ngư tộc cực kỳ quan trọng di vật người chết và vật bồi táng. Bọn họ cho rằng vật bồi táng càng nhiều thì càng chứng minh sự vĩ đại khi còn sống. Cho nên chôn phần lớn tộc nhân tử vong ở đảo U Tàng, cũng chôn luôn cả vật đi theo bọn họ. Nhưng bọn họ lại không hề bài xích việc hậu nhân đào móc những ngôi mộ này, bởi vì bên trong văn hóa của bọn họ, vật bồi táng nếu như được tộc nhân hữu duyên đào ra rồi lại đi theo đối phương chiến đấu thì đó cũng là một loại trọng sinh theo ý nghĩa khác. Cuối cùng là đảo Y Mỹ Kỳ, nó có tư cách là đảo chính của nhân ngư tộc, tên của nó được đặt theo tên dòng họ của tộc trưởng đời thứ nhất của nhân ngư tộc. Mà cái dòng họ này cũng là dòng họ hoàng thất của nhân ngư tộc luôn. Đây cũng là nền tảng ẩn chứa văn hóa về bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra những nội dung từ trong ngọc giản, đồng thời cũng nghĩ đến lời của tên béo, nghĩ tới lời đồn về việc ở bên trong thánh vật trúc cơ, linh tức đăng của nhân ngư tộc có cất giấu manh mối về thần miếu. Sau khi thần linh Di Ách đời thứ nhất trong truyền thuyết của nhân ngư tộc tử vong, ngay tiếp theo Di Ách cũng đã biến mất. Liền có lời lồn là trong linh tức đăng có cất giấu một tia manh mối có thể tìm kiếm về thần miếu Di Ách, nhưng mà nhiều năm như vậy không có ai phát hiện ra được gì. Hứa Thanh thì không để trong lòng điểm này, hắn chỉ nhìn vào giá trị của linh tức đăng, cho nên sau khi những tin tức này hiện lên trong đầu của hắn thì liền nhanh chóng biến mất, thân thể hắn cũng không dừng lại chút nào, vẫn gào thét lao về phía trước trong rừng rậm, tốc độ rất nhanh. Từ mặt đất xa xa, Hứa Thanh đã nghe được không ít tiếng nổ vang, cũng cảm nhận được có chấn động linh năng truyền ra. Đây là âm thanh đệ tử Thất Huyết Đồng sau khi tới giao chiến với nhân ngư tộc trên đảo. Hứa Thanh híp mắt nhanh chóng đảo quanh bốn phía, theo thói quen liền đi về phía trước như một con mèo. Hắn nhảy khắp mọi tán cây, hành đầu ở những chỗ âm u kín đáo trong rừng rậm, nhưng tốc độ lại không giảm xuống. Đối với rừng rậm, hắn là rất quen thuộc. Giờ phút này trong khi bay nhanh, rốt cuộc Hứa Thanh đã hoàn toàn xác định suy đoán và phân tích đối với hành động của Tam Điện Hạ với mình hôm đấy, biết được là sẽ không có người nào tìm mình gây phiền phức vì đã giết nhân ngư tộc. Việc này khiến cho đáy lòng quán bình ổn lại, thân thể nhảy tới một tán cây, đang muốn mượn lực lao về phía trước, bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại. Một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hiện lên trong lòng hắn, thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt giật lùi lại. Ngay chớp mắt khiến bật lùi ra phía sau, thì chỗ tán cây đại thụ lúc mà hắn vừa mới nhào tới có một cành cây màu đỏ lao ra. Nhánh cây này giống như là phóng tới vậy, chỉ trong chốc lát liền quét ngang. Đồng thời, theo nhánh cây xuất hiện, dùng mắt thường có thể thấy được, cây đại thụ kia nhanh chóng héo rũ đi. Còn có hơn 10 cây đại thụ cùng loại với nó ở bốn phía cũng nhanh chóng héo rũ. Mà ngay khi chúng héo rũ thì từng đám nhánh cây màu đỏ lập tức từ bốn phía gào thét xông thẳng đến Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, thân thể lên xuống linh hoạt, cũng không có lập tức động thủ, mà tránh đi nhánh cây bốn phía, sau đó nhảy dựng lên, ngóng nhìn về nơi xa xăm, nhìn về phía đầu nguồn, phát ra những nhánh cây này. Mặt đất chỗ đó đang sụp xuống, một cây đại thụ huyết sắc và tráng kiện đang chậm rãi được mọc lên từ lòng đất. Theo cái cây này mọc lên, ánh sáng đỏ chói mắt hiện ra, nhưng không thể ngăn cản tầm nhìn của Hứa Thanh, khiến cho anh thấy rõ ràng bên trong thân cây này, vậy mà chôn rất nhiều phần chân tay đã bị cụt, có nhân tộc và cũng có cả dị tộc nữa, toàn bộ đều có màu xanh đen. Hình như bọn họ bị chôn ở chỗ này, máu thịt của bản thân trở thành chất dinh dưỡng cho đại thụ, đồng thời cũng trở thành điểm để gửi dị chất. Bởi vì theo đại thụ mọc lên, Hứa Thanh thấy được trên cây có hơn 10 trái cây cực lớn đã kết trái. Những trái cây này đều sinh trưởng ở trên nhánh cây, hình dạng hơi mở, nhưng vẫn có thể thấy được bên trong trái cây tồn tại một tu sĩ nhân ngư tộc. Những tu sĩ nhân ngư tộc này từ từ nhắm hai mắt lại, có rất nhiều dị chất từ toàn thân bọn họ tràn ra, dung nhập vào trong trái cây, sau đó lại bị đại thụ hút đi, rồi đưa tới vô số thi thể trong thân cây. Hiển nhiên đây là phương pháp đặc thù mà tu sĩ nhân ngư tộc dùng để thanh trừ dị chất của bản thân. Mà một cây như vậy không phải chỉ có một quả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong tầm mắt quán ít nhất nhìn thấy trái cây này có 7-8 quả. Có thể tưởng tượng khắp cả khu vực rừng rậm vờn quanh bên ngoài đảo Câu Anh này nhất định còn có càng nhiều loại đại thụ như thế này nữa. Giờ phút này khi mà Hứa Thanh nhìn ra xa, những nhánh cây màu đỏ bốn phía như những cây xúc tu mang theo sát cơ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng gào thét đến chỗ hắn. Nhưng ngay khi chúng nó tới gần Hứa Thanh, một nhánh cây màu đỏ lao tới nhanh nhất đột nhiên dùng mắt thường có thể thấy được héo rũ đi, màu đỏ trên thân bị lốm đốm màu đen thay thế. Mà đám lốm đốm màu đen này dường như có sinh mệnh của mình, nháy mắt lan tràn, nhưng nơi nó đi qua, mọi thứ nhanh chóng bị ăn mòn. Điều này khiến cho nhánh cây trong quá trình tới gần bỗng nhiên hư thối, chảy xuống rất nhiều dịch màu đen. Dịch nhờn này tương tự như kịch độc, sau khi rớt xuống, đụng chạm phải bất luận vật chất gì cũng lập tức ăn mòn, ngay cả bùn đất cũng phát ra những âm thanh xì xì. Và lại cũng không phải chỉ có nhánh cây này hư thối, giờ phút này toàn bộ các cái nhánh cây tới gần Hứa Thanh đều lập tức hư thối ngay, mà những cái lốm đốm màu đen trên nhánh cây này cũng không tiêu tán, thậm chí còn theo nhánh cây chạy thẳng tới gốc. Từ xa nhìn lại có thể thấy hơn 10 nhánh cây đang nhanh chóng bị hòa tan, màu đen cấp tốc bao vây từ bốn phía hội tụ đến cây đại thụ huyết sắc kia. Mắt thấy cây đại thụ này sẽ bị một loại độc tố màu đen bám vào, thì đúng lúc này hơn 10 trái cây chợt chấn động, tu sĩ nhân ngư tộc trong đó đã nhận ra nguy cơ, nhao nhao mở mắt phá bỏ mà lao ra ngoài. Nhưng không phải hết thảy mọi tu sĩ nhân ngư tộc đều có thể thức tỉnh nhanh như vậy sau đó lao ra. Cuối cùng dưới chất độc màu đen bao vây chỉ có 4 vị vọt ra được. Còn lại thì đều ở trong một cái chớp mắt khi mà đại thụ bị màu đen tràn ngập, trái cây cũng giống như là một giọt mực bị tô đậm vào, lập tức đen nhánh và hư thối. Một màn này khiến cho 4 tu sĩ nhân ngư tộc sinh ra sát cơ mãnh liệt, tu vi âm mầm bộc phát. Vậy mà đều là ngưng khí đại viên mãn, lập tức đánh tới Hứa Thanh. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh cũng là ngưng khí đại viên mãn, tu vi tương tự với bọn họ. Nhưng nhân tộc thì có rất ít người có thể thức tỉnh thiên phú chủng tộc, cho nên khi giao chiến cùng cảnh giới thì dị tộc luôn chiếm ưu thế hơn. Mặc dù là độc đạo là nguy hiểm, nhưng bọn họ có thể tự kiềm chế, và lại kết cấu thân thể và tố chất bên trong của dị tộc sẽ khác biệt so với nhân tộc, cho nên cũng có thể bỏ qua rất nhiều độc tố của nhân tộc. Vì vậy mà 4 tu sĩ nhân ngư tộc này tăng nhanh tốc độ từ 4 phương 8 hướng lao tới gần Hứa Thanh. Nhưng ngay khi bọn họ tới gần, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lập lòe, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Loại tốc độ này đã vượt qua phán đoán của 4 tu sĩ nhân ngư tộc. Thân sắc của bọn họ kinh hãi không thôi. Chưa đợi cho bọn họ kịp phản ứng, thân ảnh của Hứa Thanh đã tới trước mặt một tu sĩ nhân ngư tộc. Dao găm mang theo hàn mang quét ngang, cái đầu lâu lập tức bay lên, sau đó thân thể quán liền hung hăng đâm vào trên người một tu sĩ nhân ngư tộc khác. Âm thanh răng rắc chuyển ra, tên tu sĩ nhân ngư tộc bị hắn va chạm. Dù có thiên phú chủng tộc là thân thể cường hãn, lại còn có đủ các phương pháp để giảm bớt lực tác động, nhưng cũng không cách nào thừa nhận được. Những tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì thân hình đã lõm xuống, xương thịt vỡ vụn. Trong khi máu thịt văng khắp nơi, dao găm rời tay Hứa Thanh phóng thẳng tới mi tâm của một tu sĩ nhân ngư tộc thứ ba, rồi xuyên thấu, đồng thời sắc mặt của tu sĩ nhân ngư tộc cuối cùng lập tức trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, hắn không dám tiếp tục lại gần, nhanh chóng rút lui với ý đồ bỏ chạy, nhưng vẫn chậm. Gã chỉ chạy được chưa tới 10 trượng, thân thể run rẩy, bên trên hiện lên vô số những đốm đen. Theo những đám đốm đen này khuếch tán, tiếng kêu thảm thiết của gã cũng chuyển ra bốn phía, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn cho đến khi hòa tan. Mặc dù kết cấu thân thể của nhân ngư tộc có thể giúp họ tránh được một chút độc, nhưng Hứa Thanh cũng chuyên môn nhắm vào điểm này, cho nên đã ưu hóa phấn độc của mình. Bây giờ mà dùng ra thì dĩ nhiên là rất mạnh. Giết xong bốn người, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh. Lúc hắn đi đến trên xác bốn người này tìm tòi vật phẩm, nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nơi mà tầm mắt nhìn tới thì xuất hiện một đệ tử Thất Huyết Đồng. Người này Hứa Thanh thấy có chút lạ mắt, thế nhưng chấn động khí tức lại là Hóa Hải Kình đã tiếp cận đại viên mãn, chứng minh đối phương không phải là giả. Mà khi hắn nhìn tới, đệ tử này cũng đồng thời dừng bước. Ngay khoảnh khắc đối mắt của cùng với Hứa Thanh, hô hấp của đệ tử Thất Huyết Đồng này lập tức trì trệ, cảm giác như gặp phải hải thú cường đại trên biển cấm. Điều này khiến thân thể hắn cứng ngắc, dựa vào nghị lực cực lớn mới miễn cưỡng chuyển động. Trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác trước này chưa từng có, nhanh chóng mở miệng. Vị sư huynh này, ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua. Nói xong gã vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào, sau đó giơ hai tay lên, ý bảo là mình không có ác ý gì, chậm rãi lui về phía sau. Hứa Thanh lạnh lùng liếc nhìn người này, sau khi sửa sang lại chiến lợi phẩm, liền nhoáng đi một cái rời đi. Cho đến khi xác định Hứa Thanh đã đi xa, vì đệ tử có tu vi tiếp cận đại viên mãn của Thất Huyết Đồng kia mới hít vào một hơi, trong mắt vẫn còn mang vẻ hoảng sợ, nội tâm càng chấn động đến cực hạn. Vừa rồi nếu mà ta tới gần thêm một chút nữa thôi, hoặc là lộ ra một tia ác ý, thì sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Đáy lòng của gã vẫn còn sợ hãi, thực sự là khí tức trên người và cách ra tay của Hứa Thanh khiến gã có áp lực cực lớn. Loại áp lực này để gã trong chớp mắt vừa rồi liền có một loại ảo giác, tựa như gã không phải đang đối mặt với ngưng khí mà là chấp sự trúc cơ trong tông môn. Từ lúc nào mà núi dưới lại sinh ra một người hung ác như vậy? Tên đệ tử Thất Huyết Đồng này đã ở trên biển cấm nửa năm chưa trở về, cho nên không biết được có tồn tại Hứa Thanh. Giờ phút này gã đang nhanh chóng rời đi, nhưng mới đi được vài bước liền phun ra một ngụm máu đen lớn, dọa gã lần nữa phải ăn vào rất nhiều đan dược, lúc này mới khá hơn một chút. Đây cũng là do vừa rồi Hứa Thanh dùng độc chủ yếu để nhắm vào nhân ngư tộc. Nói cách khác, nếu đổi thành những độc như là trước kia, người này vừa tiếp cận chiến trường thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tù vì cường đại, xét phạt quả đoán, độc đạo lại kinh khủng như vậy. Trong mắt vị đệ tử của Thất Huyết Đồng này hiện ra vẻ kiêng kỵ vô cùng nồng đậm. Hắn không có dám đi theo con đường của Hứa Thanh nữa, mà nhanh chóng thay đổi phương hướng đi về phía trước. Trong đáy lòng gã đã có quyết định, nơi đối phương đi qua thì mình có chết cũng không đi. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, chém giết liên tục xuất hiện ở bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, đồng thời cũng có thương vong của cả hai bên. Bên Hứa Thanh cũng đang chậm rãi lao ra khỏi rừng rậm. Một khắc rời khỏi rừng rậm, hắn cũng thấy được xa xa có một tòa thành trì nhân ngư tộc. Tòa thành này rất đặc biệt, không phải dùng gạch ngói xây dựng nên, mà dùng một bộ xương cá khổng lồ. Xương của con cá này cực kỳ to lớn, đoán chừng phải to bằng là một khu lớn trong chủ thành của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh so sánh một chút với tin tức về đảo Câu Anh trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho, thân thể khẽ động vọt về phía thành trì phía trước. Đảo Câu Anh này không lớn, ở phía trên chỉ có ba tòa thành trì và rất nhiều thôn xóm, nhưng lại không giống như là an trông giống như doanh địa. Mục tiêu của Hứa Thanh chính là chủ thành trong ba tòa thành trì trên đảo Câu Anh này. Mà lúc lên đảo hắn cũng đã lựa chọn tốt vị trí, cho nên giờ phút này hắn đoán tòa thành bằng xương cá cực lớn kia chính là mục tiêu chuyến này. Thành Câu Anh. Mắt Hứa Thanh lộ tinh mang tăng tốc đánh về phía thành trì. Giờ phút này thì đảo Câu Anh đã là một mảnh hỗn độn. Cứ cách một đoạn liền có thể thấy một vài kiến trúc sụp đổ tan vỡ. Nhưng nơi này là do Thất Gia và những con thuyền trúc cơ kết đan của Thất Huyết Đồng lúc trước đánh xuống. Xa xa khói đen cuồn cuộn, bốn phía không ngừng chuyển tới âm thanh đấu pháp, toàn bộ hòn đảo đều rơi vào chiến loạn. Ánh mắt Hứa Thanh thu liễm lại, một đường chạy thẳng đến vị trí xương cá. Nhìn như là không xa, nhưng trên thực tế chân chính chạy tới, cho dù là lấy tốc độ của Hứa Thanh cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể tiếp cận. Mà theo hắn tới gần thì sự hào hùng của bộ xương lại càng kinh người. Hứa Thanh nhìn qua bộ xương này, rất khó có thể tưởng tượng ra rằng con vật này trước kia ở trên biển cấm là tồn tại kinh thiên động địa như thế nào. Cho dù bây giờ đã chết, nhưng uy áp của nó vẫn còn cường thế như vậy. Nhưng hiển nhiên, luồng uy áp này không hề có sức uy hiếp với nhân ngư tộc. Có lẽ cái này có liên quan tới thiên phú đặc thù chủng tộc, nhưng đối với hắn mà nói thì không giống. Dưới uy áp của nó, tâm thần Hứa Thanh nổi lên từng tia gợn sóng, tu vi cũng bị chấn áp không ít. Chẳng qua hiện nay toàn bộ thiên địa đều bị một biển ánh sáng tím bao vây, cho nên bất kể là xương cá này đã từng có bao nhiêu uy áp, thì giờ phút này cũng đã bị áp chế hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận, mặc dù vẫn khiến người khác cảm giác được sự cường hãn, nhưng đã có không có quá nhiều ảnh hưởng đối với tu vi. Ngay khi tới gần, Hứa Thanh đã nghe được bên trong thành trì không ngừng truyền đến tiếng nổ, cũng cảm nhận được chấn động của thuật pháp. Hắn biết rõ đây là do có không ít đệ tử đã vào trước, vì vậy thân thể chớp động, nhảy lên nhào vào trong thành. Thành Câu Anh này được xây dựng trong xương cá, kiến trúc và phong cách kỳ lạ. Bên trong có nhà thì tạo hình giống như nhà của nhân tộc, có nhà thì lại kỳ quái như một cái tổ ong, có nhà thì lại giống như một gốc thực vật, một cây nấm hoặc là một đám tảo biển. Còn có những ngôi nhà dứt khoát đều là do những chiếc thuyền đắm hoặc là do vỏ sò tạo thành. Trong đó những căn nhà giống như của nhân tộc, rõ ràng là có phong cách thất huyết đồng, và loại kiến trúc này thường dùng gạch ngói để xây nên, hình như đã từng do người của thất huyết đồng tới đây xây dựng cho nhân ngư tộc. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, liền không thèm để ý, chạy thẳng vào trung tâm thành trì. Mục đích quán chính là trúc cơ tháp nằm ở giữa thành. Căn cứ manh mối mà Hoàng Nham cung cấp, món thánh vật trúc cơ linh tức đăng của nhân ngư tộc được đặt ngay trúc cơ tháp. Ngày bình thường chỗ đó sẽ có cường giả nhân ngư tộc trông coi nghiêm mật. Phải nghĩ biện pháp lấy được nó. Nếu như không cách nào đắc thủ, vậy thì đành phải đến kho đan dược của tòa thành này tìm kiếm trúc cơ đan. Hứa Thanh biết rõ thời gian là cấp bách. Giờ phút này hắn toàn lực triển khai tốc độ, bên cạnh giấy lên từng trận gió, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao về phía trước. Nhưng hắn không có sử dụng phi hành phù. Dù sao thì hoành hành bay trên không trung ở trong tòa thành trì này vẫn là quá mức nguy hiểm, quá mức khiến cho người ta chú ý. Mặc dù hầu hết tu sĩ nhân ngư tộc đều bị chấn áp tu vi, và lại Hứa Thanh cũng rất mạnh, nhưng nếu bị chú ý thì sẽ không ổn chút nào. Giờ phút này trong khi xông về phía trước, theo Hứa Thanh càng ngày càng gần mục tiêu, trên đường đi hắn cũng thấy đệ tử thất huyết đồng. Những đệ tử này phần lớn hành tẩu trong những góc tối, mục đích là vơ vét vật phẩm, coi như là giết chóc thì cũng thường là bởi vì có lợi ích mới chủ động ra tay. Có rất ít người tập trung vào việc sát phạt, dù là thỉnh thoảng bởi một vật gì đó có đủ giá trị mà sinh ra xung đột lẫn nhau, nhưng thường vừa va chạm liền thu hồi lại. Dẫu sao tòa thành trì lớn như vậy, đâu cần thiết phải tính toán quá chi ly. Đồng thời Hứa Thanh cũng nhìn thấy trong thành trì này tồn tại một số kiến trúc, như dùng để đại biểu cho quan hệ minh hữu giữa thất huyết đồng và nhân ngư tộc vậy. Tỷ như lúc hắn trông thấy được một tấm bia đá rất cao, được bảo tồn rất nguyên vẹn, phía trên có khắc rất nhiều những cái tên. Nhìn văn tự miêu tả bên trên thì bia này là nơi chôn xương những anh hùng thất huyết đồng đã chết khi tới đây tương trợ nhân ngư tộc, thoát khỏi một lần nguy cơ diệt tộc từ nhiều năm về trước. Tấm bia đá rất sạch sẽ, hình như thường xuyên được quét dọn lau chùi, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì dưới trận pháp từ trên trời xuyên thấu xuống, dưới tấm bia đá đã mất đi lực lượng che phủ, tất cả hài cốt đều đã không còn nữa, và lại rõ ràng có dấu vết bị đào móc. Hứa Thanh nhìn qua tấm bia đá, lại ngẩng đầu nhìn rất nhiều tu sĩ trên bầu trời của ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng. Hắn đã hiểu ra được nguyên nhân mà cao tầng thất huyết đồng lại tức giận như thế. Nhưng mà đối với Huyết Thanh mà nói thì thời gian hắn tới đây không lâu, hết thảy đều vì lợi ích, cho nên cũng không có nhiều điểm đồng tình cho lắm. Chỉ là từ trong đáy lòng hắn cũng rất chán ghét cái loại hành vi vong ân phụ nghĩa này. Lúc này, hắn thu hồi ánh mắt, tay phải giơ lên, có vô số giọt nước xuất hiện, hình thành một lớp phòng hộ để cản trở hơn 10 cái bong bóng khí từ bên cạnh tấm bia đá đột nhiên bay tới. Những bong bóng khí này va chạm cùng với giọt nước liền tan vỡ, tạo thành chấn động kịch liệt. Trong lúc chấn động khuếch tán, lập tức có năm đạo thần ảnh tu sĩ nhân ngư tộc lao ra từ bốn phía, mang theo vẻ dữ tợn hung tàn lao thẳng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh mắt nhìn lại, chợt phất tay một cái, mà nước chung quanh hắn trực tiếp tản ra, hóa thành từng mũi thủy tiễn sắc bén, trong nháy mắt bắn về phía những tên nhân ngư tộc đang lao tới kia. Thân thể Hứa Thanh nhoáng cái liền rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi, thân thể của năm tên tu sĩ nhân ngư tộc đã thành tổ ong, bỏ mình ngã xuống. Túi da trên người bị những giọt nước cuốn lên bay theo Hứa Thanh. Hắn đang chạy liền giơ tay chộp lấy, rồi cất kỹ, rồi lại bay đi, càng lúc càng cách trúc cờ tháp gần hơn. Một đường Hứa Thanh đều làm như vậy, hắn không có tâm tư giết người, chỉ tập trung vào mục đích của mình. Đương nhiên, nếu gặp phải kẻ đu mùi nào chủ động gây sự, hắn sẽ không để ý để kiếm thêm chút thu hoạch. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, Hứa Thanh đã nhìn thấy trúc cơ tháp ở vị trí trung tâm thành trì. Bộ dạng của tòa trúc cơ tháp này khác biệt so với những tòa tháp bình thường. Dựa theo miêu tả trong ngọc giản của Hoàng Nham, thì tòa tháp này được nhân ngư tộc xây dựng theo hình dạng của thần linh Câu Anh. Từ xa nhìn lại, bộ dáng tòa tháp như một lão bà mặc trường bào, nhưng ngoài thân thể lại có vô số xúc tu, mỗi cái xúc tu đều rất dài, có thể vờn quanh bốn phía. Đồng thời nếu như nhìn từ bên cạnh, thì ở sau lưng bà lão hình như còn đeo theo một gương mặt quỷ. Có thể thấy đầu lưỡi thật dài của nó rơi ở bên người, giống như hóa thành bóng dáng của Câu Anh vậy. Mà trong đỉnh tháp cũng chính là cái đầu người của Câu Anh, mượn nhờ kiến trúc chạm rỗng có thể thấy trong đó có một cái đĩa đèn. Khoảng cách xa không nhìn rõ, nhưng hình như ở nơi đó có người đang khoanh chân đả tọa, dường như đang đột phá dưới chiếc đèn này. Bên ngoài tháp cũng có không ít thị vệ đang lo lắng thủ hộ. Ánh mắt của Hứa Thanh ngừng lại, có thể thấy vận khí của đối phương thật sự không tốt. Vào thời điểm này mà lại trăm ngày trúc cơ, bây giờ biến cố đang xảy ra, 89/10 là không cách nào thành công được. Cùng lúc đó, chớp mắt khi mà Hứa Thanh quan sát trúc cơ tháp, một tia sát cơ đột nhiên bạo phát ngay bên cạnh. Một bàn tay lục sắc cầm theo một miếng vỏ sò sắc bén, im hơi lặng tiếng xuất hiện, cắt về phía cổ của Hứa Thanh. Lông mi của Hứa Thanh nhướng lên, tu vi trong cơ thể bộc phát, hư ảnh của bạt biến ảo ra sau lưng, phát ra tiếng gào thét trong im ắng, tạo thành lực lượng nóng bỏng kinh người, âm mầm khuếch tán ra ngoài. Lực lượng của bạt lập tức khiến cho vỏ sò đang cắt về phía cổ hắn chợt tan vỡ. Bàn tay nắm lấy vỏ sò cũng chợt lui về, hư vô vặn vẹo, bên trong lộ ra một thân ảnh hơi mờ, đang gấp rút lui về phía sau. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh lập lòe, nhìn thân ảnh mặc dù đã cố hết sức che giấu, nhưng ở trong sóng nhiệt vẫn lộ ra đường nét mơ hồ, bỗng nhiên phóng đi. Trong nháy mắt tới gần, Hứa Thanh liền tung ra một quyền, ầm một tiếng. Bốn phía nổ vang, một quyền này của Hứa Thanh phối hợp với hư ảnh của bạt, coi như là tu sĩ trúc cơ, nếu như chưa mở ra huyền diệu thái mà trúng một quyền này cũng bị chấn động. Thân ảnh quỷ dị kia rõ ràng cũng cảm ứng được, gã muốn né tránh nhưng không kịp. Nguy cơ trước mắt, một ánh sáng màu lam hiện ra, một khối phù bảo xuất hiện trước mặt tù sĩ này, trực tiếp hóa thành màn sáng cản cú đấm của Hứa Thanh. Oanh một tiếng, màn sáng của phù bảo chịu không nổi trực tiếp tan vỡ. Trong lúc đổ vỡ thì tốc độ của Hứa Thanh tăng mạnh, cất bước nhào tới. Nhưng phía trước đã trống không, thân ảnh của đối phương đã hoàn toàn tan biến. Có thể ẩn thân sau. Hứa Thanh nhào mắt lại, quay người đi về phía trúc cơ tháp, hình như đã bỏ qua việc tìm kiếm. Nhưng khi hắn bước ra được bước thứ bảy, thân thể đột nhiên triển khai, chợt dùng lưng đụng mạnh về phía sau. Trong tiếng nổ vang, một con dao găm đã xuất hiện trong tay phải quán, phần lưng vừa va chạm vừa hung hăng liên tục đâm về phía sau. Lúc này mặc kệ thân ảnh trong suốt sau lưng đang không ngừng vùng vẫy oanh kích vào bản thân, Hứa Thanh dựa vào lực lượng thân thể cường hãn của mình, thời khắc này hắn không thèm để ý công kích của đối phương, coi như bị thương cũng chẳng sao. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn quay người giơ tay trái lên chảo về phía sau, trực tiếp đổi vị trí sau trước. Trong khi mặt đất nổ vang, thân ảnh trong suốt bị hắn đâm hơn 10 đao, tu vi cũng đều bị chấn nát, lại còn trúng phải kịch độc, rốt cuộc đã lộ ra. Ánh mắt lục sắc, cả người đầy lân phiến còn có mang, rõ ràng là nhân ngư tộc. Đối phương thoạt nhìn là một nam tử trung niên, tu vi ngưng khí đại viên mãn. Nhưng nếu đổi thành những đệ tử đại viên mãn khác của Thất Huyết Đồng mà gặp phải vị này thì sợ là sinh tử khó liệu. Bởi vì vị này có thể chống chịu độc của Hứa Thanh lâu như vậy mới mơ hồ phát tác, và lại khi ra tay vô cùng quỷ dị. Chỉ có thể nói rõ là tu vi của người này tuyệt đối không phải là ngưng khí. Người này là tu sĩ trúc cơ của nhân ngư tộc, nhưng đã bị trận pháp áp chế cảnh giới cho nên biến thành ngưng khí đại viên mãn. Giờ phút này trong mắt cả mang theo vẻ không cách nào tin được. Rõ ràng đã bị trọng thương mà vẫn cắn chót lưỡi muốn phản kích. Nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo, một đạo hàn mang lóe lên, quan sát màu đen mang theo tiếng gào thét và sự sắc bén kinh người phá vỡ mi tâm của gã xuyên thấu qua đầu. Cũng ngay sau khi xuyên đầu, trong quan sát này tràn ra một cỗ chấn động trúc cơ, khuếch tán toàn thân của vị nhân ngư tộc này, phá hủy hết thảy những bộ phận trong cơ thể hắn. Mắt thấy đối phương đã chết, lúc này Hứa Thanh mới lại gần rút quan sát, lại lấy túi từ trên người tu sĩ nhân ngư tộc này đi. Đây không phải túi da tầm thường, mà là túi chữ vật. Trái tim Hứa Thanh tăng tốc, hắn không có lập tức mở ra mà thu nó lại, rồi lại phóng về phía trúc cơ tháp. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Thất Gia chắp tay sau lưng, nhìn về chân trời xa xa. Phía sau lão là 13 vị trưởng lão và hơn 100 tu sĩ trúc cơ, tất cả đều im lặng đứng đó. Mà hai bên Thất Gia trôi nổi hai giọt nước lớn, bên trong ngoại trừ phong ấn tu sĩ giống như một cỗ thi thể, thì còn có lão tổ của nhân ngư tộc nữa. Giờ phút này lão tổ nhân ngư tộc nhìn xuyên thấu qua giọt nước, nhìn xuống những hòn đảo phía dưới. bỗng nhiên lại nở nụ cười. Trịnh Khải Dịch, ngươi thực sự cho rằng là mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Ngay khi mà lời nói của lão tổ truyền ra thì bốn hòn đảo nhân ngư tộc liền âm mầm chấn động, từng trận ánh sáng màu đen đột nhiên từ mặt biển bốn phía bộc phát, trong nháy mắt nối tiếp vào với nhau, rồi bao trùm cả bốn hòn đảo, hóa thành đại trận, giống như một cái lồng màu đen, che đậy hết thảy mọi thứ bên trong. Tấm màn hào quang đen này không ngừng vặn vẹo, hình như đang triệt tiêu lực lượng trận pháp của Thất Huyết Đồng. Mà một khi trận pháp của Thất Huyết Đồng bị hóa giải, vậy thì tu sĩ trúc cơ của nhân ngư tộc bên trong sẽ được khôi phục tu vi. Đến lúc đó trận thi đấu này sẽ biến thành một màn đồ sát của nhân ngư tộc đối với đệ tử của Thất Huyết Đồng. Ok, như vậy là có vẻ như đám người Hứa Thanh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà lúc này thì hắn tác chiến là cũng không có kéo bè kết đội mà đang đi một mình. Có lẽ sau này có kết đội thì sẽ kết đội cùng với đội trưởng mà thôi. Chúng ta hãy chờ xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Trong khi đó thì anh em có thể nhanh tay cho mình xin một comment và một share nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.